Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, ta mua cho ngươi. Nói như vậy, là không có cái gì tốt ngạc nhiên. Có thể là vì cái gì? Hắn dắt cái kia bộ dạng tiểu cô nương. Thoạt nhìn làm sao giống như vậy che chở người trong nhà đây. Nhìn chỗ ngồi Tô Thận Từ cũng đang tìm kiếm thích liễu liễu hướng đi. Ánh mắt bỗng nhiên bị nàng cái kia thân chói mắt đỏ tươi y khóa lại. Liền nhìn thấy kéo tay áo Yến Đường dắt nàng đi ở huyên náo trong đám người. Tùy ý mà đốc định hướng khán đài đầu kia đi tới. Hắn trên mặt là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ôn nhu cùng ôn hòa. Tại lộ vẻ đơn bạc trước mặt thích liễu liễu, thân thể của hắn cũng lộ ra đặc biệt anh tuấn mà rắn chắc. Trong đầu của nàng bỗng nhiên cũng có linh quang lóe lên. Có chút nhận thức biết bất chi bất giác liền rõ ràng. Trừ đi ở ngoài Tô Thận Từ còn có Thích Tử Dục. Thích Tử Dục đang cùng Tiêu Úy cha con nói chuyện. Mắt thoáng một cái chỉ cảm thấy thích liễu liễu tựa như tại trong tầm nhìn. Bốn phía một tìm, chỉ thấy nàng bị người dắt ra quân doanh. Mà dắt nàng người kia ngân giáp với thân. Loáng thoáng phảng phất ước chừng là vừa mới thắng lớn mãn quán lại còn đang bị trước mắt toàn. Trường người tranh nhau truyền tụng Yến Đường. Yến Đường đem thích liễu liễu dắt một đường đi ra quân doanh. Đến buộc ngựa chỗ, hắn một tay đem nàng ôm lên lưng ngựa. Sau đó phóng người lên ngựa. Giờ roi hướng về rộng lớn vô ngần vùng quê rong ruổi. Dọc đường có tháng 8 ánh mặt trời. Có sắp tới mấy thành 9 cốc túc. Không hề thời điểm bay vào lỗ mũi mùi hoa quế hương. Còn không hề ngừng đập vào mi mắt kim hoàng cúc dại hoa. Chúng ta đi nơi nào? Thích liễu liễu đón gió hỏi. Yến Đường không lên tiếng. Trong lòng của hắn chính ẩn tàng liên miên thương sơn cùng biển mây. Vượt qua mảng lớn cao lương mà. Đến cỏ thơm khắp nơi núi nhỏ cương. Hắn đem ngựa dừng lại. Phục lại đưa nàng ôm xuống. Thích liễu liễu một mực lẳng lặng nhìn lấy hắn động tác. Hắn tự tay. Hai tay trống ở trên bụng ngựa. Lồng ngực phập phồng đưa nàng vòng tại xích nghề cùng giữa mình. Giữa trưa mặt trời chính liệt. Mùa thu mang theo mấy phần ánh mặt trời vàng chói rơi vào nàng mặt mày lên. Nàng đen nhánh mái tóc dày là kim. Lông mày cũng là kim. Má của nàng lộ ra gần như trong suốt bạch. Chỉ có cặp mắt của nàng rõ ràng phát sáng lại thâm trầm. Yến Đường một đường mơ xít ben trong quá trình chuẩn bị xong chấn định. Tại cái nhìn này đưa mắt nhìn trong lúc đó bỗng nhiên lại đã sụp đổ. Hắn cúi đầu, tránh nàng ánh mắt, xuyên qua bả vai nàng, ôm sâu kín vui sướng rơi ở sau lưng nàng bụng ngựa lên. Ngươi, thích gì? Dọc theo đường đi tóe ra rất nhiều ý nghĩ. Đến cuối cùng chỉ phun ra một câu như vậy. Cho tới bây giờ không có lấy lòng qua bất cứ người nào. Chớ nói chi là nữ hài tử. Tâm của hắn không thể nghi ngờ là thấp thỏm. Nguyên bản hắn hy vọng là có thể giống như thường ngày lạnh lùng mà lãnh đạm bình tĩnh. Mà bây giờ chỉ còn lại thuở thiếu thời lần đầu tiên múa ra một bộ hoàn chỉnh thương pháp sau. Đối mặt cha tán dương thời điểm ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ lợi dụng vinh chi hoán thay hắn chủ mưu. Hay hoặc là nói, hắn không nghĩ tới nàng cũng sẽ thay hắn lo nghĩ. Bị người nhớ thương cùng quan tâm cảm giác nguyên lai là tuyệt vời như vậy. Hắn lần đầu tiên biết. Ban đầu tồn tại ở trong lòng những thứ kia trần trừ do dự. Tại biết được thời điểm một khắc kia tan thành mây khói. Cái này khiến cho trong lòng của hắn có mơ hồ phỏng đoán. Hắn nghĩ có lẽ. Nàng đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Hắn không muốn lại yên lặng. Hắn muốn để cho nàng biết. Hắn đối với nàng là bất đồng, không phải là bởi vì như vậy mượn cớ, mà chỉ là bởi vì nàng, là cái đó làm hắn theo bài xích đến tiếp nhận được động tâm, theo chẳng thèm ngó tới đến không tự chủ được muốn đối với nàng tốt như thế nàng. Không chỉ như vậy, hắn còn khát vọng lấy được nàng chính diện đáp lại, người muốn cái gì, ta mua cho ngươi, thanh âm hắn nhỏ câm. Thấp đến chỉ có gió cùng nàng nghe thấy. Giờ phút này, hắn phảng phất ngay cả hô hấp đều đã là ngượng ngùng. Nếu như hắn không phải là như vậy cứng nhắc không thú vị nam tử. hắn nên như thế nào biểu đạt ái mộ. Hắn không biết, nhưng hắn không kịp đợi đi học rồi. Hắn nghĩ lập tức liền để nàng biết tâm ý của hắn. Kéo thêm chốc lát hắn cũng không muốn. Thích Liễu Liễu yên lặng một hồi. Cười lên, hắn thoáng thẳng thân, buông xuống mắt thấy nàng. Nàng nói, ta thích ăn ngon, chuyện đùa, đẹp mắt, nhưng là những thứ này thích ra đều sẽ mua cho ta. Chính ta cũng sẽ mua. Hắn yên lặng, nói, vậy không giống nhau. Ta, vương gia đừng ngu ngốc. Nàng nhìn lấy hắn khâm trước mãng xà long văn. Người có thể cho ta thích ra đều có thể cho ta. Thích ra quả thực không cho được ta đây cũng sẽ chính mình tranh thủ. Không có cái gì không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói ta không thích ngươi như vậy nam tử. Điểm này không sẽ cải biến. Về phần ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi coi như là ta vì cảm ơn ngươi gần đây đối với ta hết lòng. Chỉ giáo tốt rồi. Tâm tư của Yến Đường nàng đã không có cái gì không hiểu. Trước là không muốn biết. Hôm nay là không thể giả bộ làm không biết. Nói mặc dù có chút tàn khốc. Nhưng là nên nói vẫn là phải nói không phải sao. Yến Đường đứng không nhúc nhích. Cả người đã định ở. Ngươi là nghiêm túc. Lại nghiêm túc bất quá rồi. Nàng hí mắt nhìn lấy phương xa mặt trời rực rỡ xuống ruộng đất. Người nghĩ. Ta một mực chính là như vậy cái không có quy củ không có nguyên tắc người. Chỉ cần ta để mắt người. Có lẽ ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà liền như vậy tiến lên khiêu khích. Người là đức hạnh ngay ngắn người tốt. Làm sao có thể cùng người như ta dính líu quan hệ. Thích Liễu Liễu. Yến Đường hốc mắt phiếm hồng. Hàm răng cũng tựa như đang run rẩy. Thích Liễu Liễu than thở. Để cho vương gia hiểu lầm. Quả thực thật xin lỗi. Nhưng là lúc ban đầu lại trêu chọc tới vương gia thật không phải là ta mong muốn. Trong phòng tiểu hắc ta căn bản không biết đó là ngươi. Biết ta chắc chắn sẽ không đụng ngươi. Sau đó cũng là bởi vì vương gia luôn là tự dưng mà nhìn ta không hợp mắt. Vẫn đối với ta canh cánh trong lòng. Thậm chí không tiếc cố chấp mà đủ loại suy đoán dụng tâm của ta. Ta tức không nhịn nổi. Liền cùng vương gia mở đùa. Dĩ nhiên, bất kể thế nào nói, chuyện này đều là ta không đối với. Đúng, chiếm đa số, ta hướng ngài nói xin lỗi. Hơn nữa bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không lại đối với vương gia có bất kỳ vô lễ cử chỉ. Vương gia đối với tâm tư của ta, có thể yên tâm lớn mật thu hồi đi. Yến Đường trong lòng như bị cắt rời. Thích Liễu Liễu không có lại nói chuyện. Dù sao nàng vững tâm như sắt. Được, Yến Đường cục xương ở cổ họng lan. Gật đầu một cái, đem lấy tay về, hướng về phía chân trời hít một hơi dài. Lại gật đầu một cái. Sau đó đưa tay đem nàng đẩy ra. Kéo qua cương ngựa phóng người lên ngựa. Giơ roi tật lái về phía phương xa. Thích Liễu Liễu tỉnh hồn đuổi theo. Alo, ít nhất đem ta mang về. Cái kia một người một ngựa. Lại như một làn khói mất dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu khí. Thích Liễu Liễu đứng ở trên sườn núi. Lầu bầu nói. Yến Đường một hơi lái ra trong vòng 3-4 dặm. Trong lòng đoàn kia lửa mới vừa ép diệt chút ít. Hắn mất lão đại công phu khua lên dũng khí tỏ tình. Nhiệt chướng kia lại có thể mí mắt không mang theo nháy mắt một cái đem hắn cự tuyệt. Nàng suy nghĩ nhiều một cái sẽ chết sao? Hắn ghìm ngựa ngừng ở dưới cây hòe lớn, hướng thân cây mãnh quăng vài roi, lại ngửa mặt lên trời thở phào mấy hơi thở, nghiêng đầu nhìn một chút, ngay sau đó lại xanh mặt quay đầu ngựa lại trở về chạy nhanh. Thích Liễu Liễu nện bước hai cái chân đi tới trên đường mòn. Còn nghĩ có phải là thật hay không muốn như vậy đi bộ đi trở về đi. Bỗng nhiên lóc cóc mà tiếng vó ngựa lại từ xa đến gần mà vang lên tới. Người kia mặt đầy xương lạnh đến trước mặt, xuống ngựa đem ngựa cương vứt cho nàng. Lớn tiếng nói, chính mình đi lên. Thích Liễu Liễu ngửa đầu vui một chút, ma lưu mà leo lên. Chính phải chờ hắn đi lên. Hắn lại đưa tay hướng đuôi ngựa nặng nề đánh một cái. Xích Nghê liền dẫn nàng một người hướng quân doanh phương hướng đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao trở về. Trong gió bay tới nàng kêu lên. Hắn chừng mắt nhìn hai cây đỗ quyên,